Cửu vực kiếm đế, chương 317, giống như đã từng quen biết. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên đi theo Thiên Âm Công Chúa, Huyết Sát Thân Vương. Rất nhanh chính là đi tới cửu đình cổ thành nhất tòa cực kỳ hùng vĩ đình viện trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đình viện, chính là Thiên Âm Công Chúa ở cửu đình cổ thành phủ đệ. Toàn bộ đình viện xung quanh, đều là có vô số binh sĩ bảo vệ. Những binh lính này, yếu nhất cũng là thần hải cảnh cảnh giới. Một số cường đại dò xét binh sĩ, thực lực càng là đạt đến ngự phong cảnh cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những binh lính này cũng đều là Tần Hoàng quốc độ tam đại quân đoàn một trong thuộc về Hoàng thất Tần Hoàng quân đoàn binh sĩ A. Sở Phong Miên nhìn xem những binh lính kia, trong miệng tự nhủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những binh lính này, từng cái linh lực dồi dào, thần kinh bách chiến, xem xét liền là kinh nghiệm xa trường người. Giữa bọn hắn nhiều đều học tập một loại bí kỹ. Có thể hơn 10 người mấy trăm người hợp kích. Mười mấy tên mấy trăm tên ngự phong cảnh võ giả hợp kích. Đủ để bức lui thánh giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Tần Hoàng quốc độ binh sĩ, đích thật là tố chất muốn xa siêu việt hơn xa võ thắng quốc gia. Một khi khai chiến, võ thắng quốc gia chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hủy diệt. Sở Phong Miên trong lòng tự nhủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Hoàng quốc độ không hổ là lục quốc thứ nhất. Vẻn vẹn cái này tam đại quân đoàn một trong Tần Hoàng quân đoàn binh sĩ. Đều cường đại như thế. Võ thắng quốc gia, Sở Phong Miên không lo lắng. Nhưng là Sở Phong Miên rất lo lắng Hàn Tuyết Các an nguy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là liên tục không ngừng thần hải cảnh, ngự phong cảnh binh sĩ công kích, Hàn Tuyết Các đều khó có khả năng ngăn cản được. Huống chi Tần Hoàng quốc độ một phương càng là không thiếu hụt cường giả. Xem ra ta đến đây Tần Hoàng quốc độ ngược lại là đúng rồi. Không đến Tần Hoàng quốc độ, lại là nghĩ không ra Tần Hoàng quốc độ thế mà lại cường đại như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên âm thầm nghĩ tới. Cũng may mắn hiện tại Tần Hoàng quốc độ nội bộ cực kỳ phân liệt. Hai phái đấu tranh, nếu không Tần Hoàng quốc độ toàn lực công kích phía dưới, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể mang theo Hàn Nguyệt Ly viễn cổ long quy mau trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công chúa trở về phủ. Công chúa trở về phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một số binh sĩ xa xa chính là thấy được Thiên Âm Công Chúa. Từng cái quỳ gối cửa ra vào, nghênh đón Thiên Âm Công Chúa. Ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Âm Công Chúa chỉ là nhẹ gật đầu. Chính là nhanh chân đi vào đến trong đình viện. Đi tới một cái trong cung điện. Chính là vung tay lên. Vô số cấm chế chính là bao phủ toàn bộ cung điện. Đem chọn cái cung điện phong tỏa ngăn cản. Từng đạo cấm chế. Bất thình lình phong tỏa ở Sở Phong Miên trên thân. Những cấm chế này là đã sớm ở trong cung điện bố trí tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Sở Phong Miên đi vào trong cung điện, những cấm chế này lập tức toàn bộ phát động, mang Sở Phong Miên bao quanh phong tỏa. Chỉ cần là những cấm chế này thoáng khẽ động, Sở Phong Miên liền sẽ bị triệt để trấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. nha, nhìn xem chung quanh biến hóa. Sở Phong Miên chỉ là cười cười. Ngược lại là sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Không có có biến hóa chút nào. Hắn không chút nào sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như là tầng này tầng cấm chế. Cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Thiên Âm công chúa nhìn xem Sở Phong Miên. Cười cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cấm chế này, thế nhưng là ta bố trí tỉ mỉ đã lâu. Không nghĩ tới ngươi lại dám trực tiếp đi tới bên trong cung điện này. Phong ma cấm, thiên la chú, khốn tiên thuật, vạn thú phong, bố trí nhiều như thế cấm chế. Chỉ sợ ít nói là cũng phải hao phí mấy năm thời gian a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem cấm chế trên người. Từng cái đếm lấy, những cấm chế này cũng là phẩm cấp cực cao cấm chế. Đối với thánh giả tới nói, phổ thông cấm chế đã là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn bố trí ra nhiều như thế cấm chế. Này Thiên Âm công chúa cũng đích thật là hao tốn đại lực khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Sở Phong Miên từng cái vạch những cấm chế kia cũng là cái gì? Thiên Âm công chúa hơi có chút ngạc nhiên. Sau đó càng là nở nụ cười đảo. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ hãi. Sở Mỗ vì sao muốn sợ? Sở Phong Miên đánh giá toàn bộ cung điện. Bình tĩnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối thiểu ta không cảm thấy Thiên Âm công chúa là cái người ngu xuẩn. Hiện tại giết Sở Mỗ, đối với các ngươi Tần Hoàng quốc độ hoàng thất tới nói, không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Vậy sao? Đáng tiếc ta nhưng chẳng phải cảm thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Âm công chúa vẫn như cũ mở miệng cười đảo. Ngươi bây giờ giết Triệu Phá địch, thế nhưng là Triệu gia tử địch. Triệu gia cái đinh trong mắt, ta mang ngươi giết, giao cho Triệu gia, có thể theo Triệu gia đạt được vô số chỗ tốt. Thậm chí khả năng nhờ vào đó cùng Triệu gia hòa đàm cũng có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nói là, ta vì sao không sẽ giết ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hòa đàm, loại lời này, liền ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều sẽ không tin đi. Hiện tại cùng Triệu gia hòa đàm, chính là chờ lấy Tần Hoàng quốc độ bị Triệu gia khống chế a. Sở Phong Miên nghe được Thiên Âm công chúa, cười to mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa còn có một điểm, cái kia chính là những cấm chế này. Sở Mỗ cho tới bây giờ không có để ở trong mắt qua. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, bất thình lình một tiếng long ngâm theo Sở Phong Miên trong miệng bộc phát hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, một tiếng long ngâm phía dưới, ở Sở Phong Miên trên người tầng tầng cấm chế, lập tức toàn bộ phá vỡ đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tận tâm bố trí vô số cấm chế, bị Sở Phong Miên một chiêu toàn bộ hóa giải. Công chúa cẩn thận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Sở Phong Miên bất thình lình tránh thoát cấm chế. Huyết sát thân vương sắc mặt đại biến. Cấm chế này thế nhưng là bọn hắn hoàng thất một phương vô số thánh giả bố trí tới. Đủ để vây khốn thánh giả. Nhưng hiện tại, thế mà ở Sở Phong Miên trước mặt, dễ dàng như thế chính là hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là không có những cấm chế này, dĩ Sở Phong Miên thực lực, hôm nay đem hắn cùng Thiên Âm công chúa giết, cũng có thể huyết sát thân vương không cần lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Âm công chúa vung tay lên, liền để cho huyết sát thân vương lui ra. Tựa như là Sở Phong Miên cử động, cũng không có làm hắn như thế nào kinh ngạc. Sở Phong Miên trên thân, đã là có quá nhiều truyền ký. Cấm chế này đối với Sở Phong Miên không thể làm gì. Cũng ở dự liệu của nàng bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hổ là võ thắng quốc gia mới quật khởi đệ nhất cường giả. Những này nho nhỏ cấm chế, đối với ngươi quả nhiên không có có bất kỳ tác dụng. Nha, ngươi thế mà nhận ra Sở Mỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đảo là có chút ngoài ý muốn. Hắn đi tới Tần Hoàng quốc độ, đổi thân phận khác, không có nghĩ đến thế mà bị Thiên Âm công chúa cho khám phá đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, người quả lại chính là Sở Phong Miên. Nghe Sở Phong Miên trả lời như vậy, Thiên Âm công chúa cũng xác định, trước mắt Sở Phong Miên, FA023BB hoàn toàn chính xác liền là cái kia ở võ thắng trong quốc gia nhấc lên vô số sóng gió người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân phận của ngươi, hẳn là rất nhiều mọi người đoán được. Tất lại đáng sợ như thế thiên tài. Luôn không khả năng là trong khe đá mặt đụng tới. Lục quốc bên trong, có thể cùng ngươi tương tự nghe đồn. Chỉ có võ thắng quốc gia Sở Phong Miên. Dù sao lấy ngự phong cảnh thực lực, đủ để chém giết thánh giả. Loại thiên tư này, thật sự là quá mức yêu nghiệt. Lục quốc bên trong, đều hẳn là không tìm ra được cái thứ hai tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bọn hắn hẳn là đều còn không dám xác nhận. Ta có thể xác nhận, cũng là bởi vì một điểm, Thiên Âm công chúa trên mặt mạng che mặt, bất thình lình biến mất, lộ ra lúc đầu dung mạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ta từng theo ngươi, hẳn là cũng có một đoạn duyên phận. Tại ngày này âm thanh công chúa dưới khăn che mặt, lại là có một tấm làm cho Sở Phong Miên quen thuộc mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khúc vô âm, Sở Phong Miên nhìn xem Thiên Âm công chúa mặt, trong miệng lập tức bật thốt lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gương mặt này, chính là đã từng Sở Phong Miên ở võ thắng trong học viện. Cùng với nàng một lần chung hào xưng tứ đại thiên tài một trong Khúc vô âm. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.